Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, bốn đại binh đoàn. Đồng sắt vấn đề một mực là Austin trong lòng một cây gai. Từ khi ngày đó tại chỗ kia dãy núi phát hiện mỏ đồng thạch đời sau, Austin đối với chiếm cứ tại phía bắc cái kia xài lang nhân bộ lạc một mực nhìn chăm chăm. Nghĩ đến đợi đến quyến tộc thực lực cường đại, liền tiến đến đem bọn hắn cho đánh xuống. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Austin lại hãi nhiên phát hiện, cái kia xài lang nhân bộ lạc phát triển tốc độ không chút nào kém cỏi hơn mình tổ rồng bộ lạc. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Tổ rồng bộ lạc có mình cho thuộc hạ quyến tộc bật hách. Trải qua huấn luyện tổ rồng, các thú nhân lấy không thể địch nổi ưu thế quét ngang cái này đến cái khác bộ lạc, không ngừng hấp thu lớn mạnh mới có hôm nay quy mô. Đồng thời tại trong lúc này cũng gặp phải rất nhiều gian nan. Đều muốn Austin phí hết tâm tư giải quyết, nhưng cái kia xài lang nhân bộ lạc đến cùng bằng lại là cái gì? Bộ lạc nhân khẩu cũng tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm đột phá hơn ngàn. Không nói những cái khác, cũng chỉ là lương thực vấn đề. Có thể nói tại cái này phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, vẻn vẹn chỉ là đi săn thu thập, lấy xuất hiện giai đoạn các thú nhân như thế nguyên thủy đi săn phương thức, tuyệt đối không có khả năng chèo chống nổi một cái 1.000 người bộ lạc tiêu hao. Cái kia xài lang nhân bộ lạc lương thực là từ đâu tới đâu? Bọn hắn lại không có khai hoang làm ruộng, làm sao chèo chống nổi lớn như vậy lương thực tiêu hao? Lại thêm cái trước lạnh mùa đông, người thằn lằn Rodney thành lập vi hình bộ lạc bị công phá. Sau đó Rodney tại công kích tổ rồng bộ lạc bị bắt làm tù binh. Phía sau theo trong miệng hắn biết được cái kia xài lang nhân bộ lạc thủ lĩnh rất có thể là thanh. Đồng cấp siêu phàm chức nghiệp giả, là siêu phàm chức nghiệp giả, cũng liền mang ý nghĩa có được thông hướng siêu phàm lực lượng chìa khóa. Một môn hô hấp pháp, có thể có được hô hấp pháp, thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào. Cũng là khi đó, Austin mắt thấy phụ cận cái kia xài lang nhân bộ lạc thủ lĩnh trên thân nhiều một tầng mê vụ. Đủ loại nhân tố kết hợp lại, khả năng duy nhất chính là cái kia xài lang nhân bộ lạc sau lưng rất có lai lịch. Thậm chí phía sau có cường đại người ủng hộ, mới có khả năng chèo chống nổi toàn bộ lạc nhân khẩu cấp tốc bành trướng tiêu hao. Minh bạch điểm này, làm cho Austin càng phát ra bất an. Tại sinh ra đem diệt trừ suy nghĩ càng thêm mãnh liệt, đồng thời cũng càng thêm cẩn thận. Tại cầu hơn phân nửa năm cho tới bây giờ, Austin dưới trướng theo giải rác mấy cái thú nhân cấp tốc khuếch trương đến bây giờ 9 cái long mạch hầu cận chuẩn chiến sĩ hình siêu phàm giả, có được 2 kiện ma pháp vật phẩm hồ diện nhân quách, cùng toàn bộ động viên có thể tổ kiến 1.400 quân đoàn. Cái này một cỗ cường đại thực lực cho Austin đối phó cái kia xài lang nhân bộ lạc lực lượng. Lại thêm từ khi công kích tù binh bán nhân mã bộ lạc đời sau, bây giờ tổ rồng bộ lạc đã là trải qua hơn nửa tháng nhẹ nhàng kỳ. Tại liên tiếp thu hoạch mấy gốc dạ dễ sắn đời sau, lương thực cũng không thế nào thiếu. Tổ rồng các thú nhân cũng là tinh thần sung mãn. Cùng xài lang nhân bộ lạc ở giữa chiến tranh ngày đã là ở trong tầm tay. Austin nhượng chế tạo xưởng đám địa tinh đại lượng tăng tốc chế tạo mũi tên, cùng mộc mâu mộc thuẫn các loại vũ khí, chính là muốn vì cùng xài lang nhân bộ lạc chiến tranh làm chuẩn bị. Tại cái này thời gian chuẩn bị bên trong, Austin chính là bắt đầu đối tổ rồng bộ lạc chủ chiến lực quân đoàn bắt đầu tiến hành cải cách. Khác biệt chủng tộc ở giữa, chênh lệch chung quy là có chút rõ ràng. Trên quảng trường cực lớn, nhìn qua trên quảng trường cao điểm cao thấp không đều các thú nhân, Austin ở trong lòng âm thầm nói, tại tổ rồng bộ lạc phát triển lúc đầu, giới hạn trong nhân khẩu số lượng thưa thớt, Austin không thể không thực hành toàn dân giai binh chính sách. cho dù khác biệt chủng tộc thú nhân cũng biên chế tại cùng một cái trong quân đoàn. Đánh trận thời điểm càng là tập quân thành đoàn, toàn thể ngốc nghếch hàng ngũ quét ngang, loại này tập đoàn thức phương thức chiến đấu. Tại đối mặt liền lưu manh ẩu đả trình độ cũng không bằng thú nhân khác bộ lạc lúc. Phát huy cực kỳ cường đại ưu thế, nương tựa theo cực tốt kỷ luật cùng hiệp đồng mấy lần đánh bại mấy lần trở lên địch nhân. Sau đó tại tổ rồng bộ lạc thú nhân nhiều, nhân khẩu có thể tiến hành có hạn phối trí đời sau. Austin liền trực tiếp thông qua thể năng phân ra chính là quân đoàn cùng sinh sản dân binh ở giữa. Khác nhau, chính thức quân đoàn phụ trách chinh chiến, bình thường huấn luyện nhiều, ra ngoài đi săn công việc cũng từ chính thức quân đoàn phụ trách. Mà sinh sản dân binh chủ yếu phụ trách sinh sản, mặc dù mỗi ngày đều có nhất định đo huấn luyện quân sự, nhưng đại bộ phận đều là đang tiến hành khai hoang làm ruộng chờ cơ bản sinh sản hoạt động. Mà giai đoạn kia chính thức quân đoàn cùng dân binh ở giữa lựa chọn tiêu chuẩn chính là thể trạng, thể năng, mạnh vào yếu lui, mặc dù một chút trời sinh nhỏ yếu chủng tộc vì vậy mà dần dần tại chính thức quân đoàn lên giải nghệ. Nhưng chính thức trong quân đoàn vẫn như cũ là hỗn hợp chủng tộc thành quân. Sau đó, theo ngưu đầu nhân bộ lạc, thử nhân bộ lạc, bán nhân mã bộ lạc lần lượt bị gồm thâu gia nhập. Sau đó tại chính thức quân đoàn khuếch trương hấp thu máu mới thời điểm. Nếu như đồng dạng lấy thể trạng thể năng tuyển chọn, cứ như vậy, chỉ sẽ làm đến chính thức trong quân đoàn chủng tộc cá thể ở giữa khác biệt càng thêm lớn. Ngược lại liên lụy một chút ưu thế chủng tộc sức chiến đấu. Theo bán nhân mã nhóm bị bắt làm tù binh, cung tiễn vũ khí xuất hiện, quân đội cũng liền thuận lý thành trương. Lần này quân đội lý niệm chỉ có một dạng, đó chính là trình độ lớn nhất phát huy các chủng tộc thú nhân ở giữa ưu thế. Ngưu đầu nhân cái đầu lớn, lực lượng mạnh, nhưng là tính cách thân thể cồng kềnh, sẽ không quá nhiều chiến thuật, có thể một tay cầm mộc thuẫn một tay cầm mâu, làm thương thuẫn binh, làm chính diện ngăn cản công kích chủ lực, nhìn qua trên trận từng cái chủng tộc. Austin ở trong lòng chậm rãi tự hỏi, xài lang nhân cùng đầu chó thân người tài tướng mạo đều không khác mấy. Chính diện tiếp nhận xung kích năng lực tương đối ngưu đầu nhân kém một chút. Nhưng bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn, top 5 top 3 ở giữa có thể lấy được rất tốt phối hợp. Thích hợp tại hỗn chiến bên trong phát huy đoàn thể lực lượng. Cho nên có thể làm thuần chuyển vận thương binh. Đi theo ngưu đầu nhân đằng sau, chờ ngưu đầu nhân xông vào địch quân trận doanh cùng địa phương đoàn binh giao tiếp. Thừa cơ làm sinh lực quân gia nhập hỗn chiến bên trong. Phát huy ưu thế lớn nhất lực lượng, bán nhân mã chạy nhanh, lực bền bỉ cũng đủ. Có thể làm ngưu đầu nhân xài lang nhân đánh tan địa phương bộ lạc đời sau tiến hành truy kích truy. Kích bộ đội. Đồng thời trên người bọn họ có cung tiễn, có thể tại giao chiến trước đó tiến hành viễn chỉnh áp chế quấy rối. Còn có thử nhân mặc dù không quen đối kháng chính diện, nhưng ở ban đêm thị lực tốt hơn, mà lại cảnh giác độ cũng cao, có thể chọn lựa số ít làm thám tử binh, đang suy nghĩ đông đảo ưu khuyết đời sau. Austin chính là quyết định quân đổi lộ tuyến. Đầu tiên theo ngưu đầu nhân bên trong chọn lựa ra thể trạng cường tráng nhất 100 người. Đơn độc thành đoàn, huấn luyện làm thương thuẫn binh đoàn, tại quân đội chiến tranh bên trong làm hàng phía trước tiên phong. Phía sau chọn lựa cầu đầu nhân xài lang nhân 200-300 người. Đồng dạng đơn độc thành đoàn, huấn luyện trở thành thương binh đoàn, làm đi theo ngưu đầu nhân phía sau bổ sung. Đi theo ngưu đầu nhân đằng sau, đợi đến ngưu đầu nhân xông vào địa phương bộ lạc sau lại phát vung đoàn thể chuyển vận ưu thế. Sau cùng chính là kỵ xạ binh bán nhân mã, đồng dạng chọn lựa ra bán nhân mã 100 người, làm kỵ xạ binh đoàn, phụ trách giai đoạn trước quấy rối cái sau hậu kỳ truy kích. Đồng thời còn chọn lựa một chút tinh nhuệ thử nhân làm điều tra binh, để tại điều tra địa phương tung tích. Tam đại binh đoàn, hết thảy 500 người, chiếm tổ rồng bộ lạc vượt qua 1/3. Đương nhiên, cái này tam đại binh đoàn cũng không phải là hoàn toàn thoát ly sản xuất. Hoàn toàn thoát ly sản xuất cho dù là Austin cũng nuôi không nổi. Chỉ là so với cái khác dân binh binh đoàn, huấn luyện của bọn hắn cao hơn một điểm mà thôi. Tam đại binh đoàn dần dần đời sau, chính là bắt đầu khẩn trương huấn luyện. Các loại chiến thuật, hiệp đồng tác chiến bắt đầu thay nhau ra sân, vất vả cần cù huấn luyện phía dưới. Chỉ đợi ngày nào đó một khi bộc phát, canh thứ tư, xong, tay mệt mỏi, bộ óc mệt mỏi hơn. Cuối cùng cầu một cái phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.